Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170. Đệ nhất lục 9 chương. Tiểu Mục dùng hơn 10 ngày thời gian mới đưa người máy Chu Công. Chu Cảnh Phúc chế tạo ra đến. Mặt còn là Trạm Húc Dương Niết. Cho hắn an bài vì kỹ sư thân phận. Cũng là vì ứng đối sau này có thể xuất hiện vấn đề. Nếu như tương lai có người đối người máy xuất xứ đưa ra nghi vấn, là có thể đem công lao đô tính đến trên đầu của hắn. MA5 nguyên dịch chung có vài loại thảo dược là hiện thực trên thế giới sở không có. Vu Nam cố ý theo năng lượng trị thương trong thành mua ra hạt giống. Loại đến nàng ở thành tâm khu ai cánh Bắc Dương xài tường vây mang mở ra dược điển lý. May mắn dị năng đề cao hậu có thể kết xuất hạt giống. Do hạt giống đi thêm đào tạo, như vậy nhiều lần, rốt cuộc góp đủ mỗi loại 100 khỏa, xử chúng nó na tới tiền thương trong thành. Theo MA5 đại sản xuất hàng loạt, cung cấp quân đội số lượng cũng đề thăng đi lên. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ lúc, mỗi danh đội viên cũng có thể lĩnh đến một chi, mà không còn là trước đây phân phối theo nhu cầu. Vây quét tang thi hành động vẫn đang tiếp tục. Bây giờ toàn bộ mông khu trên cơ bản đã bị thanh lý sạch sẽ. Xét thấy vẫn có cái khác khu vực tang thi du đãng qua đây. Tinh thành cùng Hoàng Quang hai đại nhân loại tụ cư khu bắt đầu liên thủ hướng ra phía ngoài mở. Rộng tiêu diệt phạm vi. Cùng lúc đó, Trạm Húc Dương đã ở Vu Nam theo đề nghị, an bài binh sĩ ở tinh thành bên ngoài khu vực trồng tinh lọc cây. Lấy đạt được lập thể tinh lọc mục đích. Giảm thiểu tang thi sinh vật cùng biến dị động, thực vật sản sinh, tất cả đô ở hướng hảo phương hướng phát triển, chỉ cần dựa theo hiện hữu tiết tấu tiếp tục đi xuống. Cho dù không thể khôi phục lại mà thế tiền bộ dáng, nhưng tuyệt đối có thể đạt được so với trước càng chất lượng tốt cuộc sống trình độ. Nhưng vào lúc này, Vu Nam lại đột nhiên nhận được M Quốc đang bồi dưỡng cao giai tang thi tin tức. Cho tới bây giờ, M quá mưu toan xưng bá toàn cầu mục đích hết sức rõ ràng. Trước là bị tang thi sự tình đánh trở tay không kịp. Hiện tại chậm quá mức đến, lại bắt đầu thói cũ nảy mơ siêu quả thực là điên rồi. Bắt được Tiểu Mục cho ra tư liệu, Vu Nam phẫn nộ nói. M người trong nước vậy mà tính toán đem nhân loại cùng cấp 5 tang thi gen đem kết hợp. Chế tạo ra rất nhiều người không ra người. Quỷ không ra quỷ quái vật, bọn họ hoặc là bắp thịt cấu kết, khôi ngô tượng toàn núi nhỏ, hoặc là lộ ra leng keng bạch cốt, dùng cơ hồ muốn rụng ra tới mắt nhìn ống kính, hay hoặc là dài hơn một đối với mắt, thiếu dài quá một cái lỗ mũi, thậm chí còn kết hợp bạch tuộc gen, dùng đâm tủa thay thế chân vị trí. Xin lỗi, là của ta thất trách, không có nói sớm phát hiện hành vi của bọn họ. Tiểu Mục cúi thấp đầu. Nghẹn ngào nói, Vu Nam hít sâu hai cái khí, hư hư huyết bính Tiểu Mục đỉnh đầu, bất là vấn đề của ngươi, có người chính là như vậy dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bọn họ vì đạt được mục tiêu có thể dùng tận tất cả thủ đoạn, mà cũng sẽ không suy nghĩ người khác chết sống, chỉ cần này đó cực kỳ phân tử còn sống, chúng ta có thể ngăn cản một lần. Hai lần, lại không có khả năng mỗi một lần đô đúng lúc ngăn lại. Sẽ đối phó bọn họ, duy nhất phương pháp chính là nhổ cỏ nhổ tận gốc. Trạm Húc Dương cầm tay nàng. Đừng kích động, giết chóc bất có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Loại này phát dồ thí nghiệm rất khó ngăn lại, nhân chỉ cần có dục, vọng, thì có vi dục, vọng liều lĩnh nhân, ngươi không có khả năng đem mọi người đô giết sạch. Cho nên ngươi cũng không có cách nào đi ngăn lại mỗi người thực phát hiện mình dục. Vọng, mấy thứ này còn là trình đến Hoa Bắc bên kia đi. Tin mặt trên hẳn là hội liên hợp những quốc gia khác. Cộng đồng chống lại loại chuyện này, được rồi, Vu Nam thở dài. Vậy ngươi muốn thế nào nói cho người khác biết những tin tình báo này nguồn gốc đâu? Trạm Húc Dương dựa vào đến sofa trên tay vịn. Dùng bên trái cánh tay chống đầu, ai nói ta muốn đi chính quy cách cho bọn hắn. Ta tin lấy Tiểu Mục năng lực, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem tài liệu gửi đi đến máy vi tính của bọn họ. Thượng, đã như vậy, Vu Nam nghĩ, không như cấp toàn thế giới có thể lên mạng máy vi tính đô phát một phần đi. Nhượng tất cả mọi người biết M người trong nước Việt là mơ siêu, ý kiến hay, Trạm Húc Dương lộ ra. Một xem kịch vui tươi cười, một điểm dấu vết cũng không muốn lưu lại. Gửi đi hoàn sau này trọng điểm quan tâm người lãnh đạo các nước hướng đi. Hiện tại liền đi đi, hắn nói với Tiểu Mục. Tiểu Mục ứng thanh, thân ảnh dần dần trở thành nhạt, cho đến biến mất không thấy. Còn sinh khí đâu? Trạm Húc Dương lôi kéo Vu Nam tay. Nàng lắc lắc đầu, thuận thế tựa ở trên người hắn. Sinh khí cũng vô ích, trái lại làm cho mình khó chịu. Đúng rồi, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Ta nghe nói cơ giáp bên kia có tin tức. Ngày hôm qua thì lắp ráp khởi đến một đài. Kết quả thí nghiệm thời gian phát hiện vận chuyển không quá linh, Nga có đệ nhất đài hàng mẫu. Phía sau điều chỉnh khởi đến hẳn là liền mau hơn, không chuẩn tài năng ở cuối năm trước đầu nhập sử dụng. Có lẽ là bởi vì phụ thượng tỉ mỉ địa chỉ quan hệ. Quảng đầu tin tức hiệu quả rất nhanh liền hiển hiện nhiều đến. Vẫn chưa tới trạng vãng, M quốc thời gian lúc rạng sáng. Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu tổ liền suốt đêm rời đi địa điểm mơ siêu mà Trạm Húc Dương phản ứng. Chính là đem một phần bọn họ rời đi lúc hình vẽ. Tuyến đường đồ, cùng với tân địa chỉ cùng mở cửa mật mã đẳng lại lần nữa quảng mà cáo chi một lần. Ngươi sẽ khiến khủng hoảng, Vu Nam nói thẳng. Điều này làm cho nàng nhớ lại nhất bộ tên là Đôi Mắt Ưng điện ảnh. Luôn luôn quản chế. Xung quanh tất cả đều bị nhân nắm trong tay cảm giác. Không có nhân sẽ thích, không làm đối lý sự, không sợ quỷ gọi cửa. Trạm Húc Dương mỉm cười. Ta chính là muốn để cho bọn họ biết đỉnh đầu treo một cây đao. Làm việc mới có thể có chỗ cố kỵ, đánh rắn không chết, hậu hoạn vô cùng, nếu như bất ngoan một điểm, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không dừng tay. Huống chi, M người trong nước thói quen đem mình đặt ở điểm cao vị trí đi khiển trách người khác. Lần này chẳng qua là để cho bọn họ đấu tranh nội bộ, Vu Nam ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Không ngờ hắn thậm chí có loại này tính toán. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, này đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, được rồi. Bất quá chuyện này ngươi biết ta biết, không muốn lại nhượng người thứ ba biết, nói. Nàng xem Tiểu Mục liếc mắt một cái. Chủ nhân mệnh lệnh chính là tối cao chỉ lệnh, Tiểu Mục lập tức bảo đảm nói. Vu Nam khoát khoát tay. Chúng ta nhân nhìn thấy tin tức sau này phản ứng gì? Nàng hôm nay không ra cửa, cũng không lên mạng, tịnh không rõ ràng lắm bên ngoài tiếng vang thế nào. Rất oán giận, thế nhưng không có nhiều hơn phản ứng. Trái lại Tiểu Thúc hẳn là phát hiện cái gì? Bất quá có bảo mật phù tác dụng, hắn hẳn là chỉ là mơ mơ hồ hồ có điều cảm giác. Trạm Húc Dương hướng trong chén trà tục một chút. Nước nóng, một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Không nên a, Vu Nam nhíu nhíu mày. Bảo mật phù hẳn là liên loại này mơ hồ cảm ứng cũng có thể che đậy dụng, đó chính là đoán được. Dù sao đã biết trên người của ngươi có một thương thành. Có loại này siêu hiện thực sự tình liền hướng ngươi ở đây suy đoán cũng là nhân chi thường tình. Huống chi hắn còn biết Tiểu Mục tồn tại, hắn bưng chén lên. Thổi thổi bên trong nước trà, cẩn thận nhấp một miếng. Xem ra hẳn là chính là có chuyện như vậy, Vu Nam thở dài. Dù sao Tiểu Thúc sẽ không hại chúng ta, đoán được liền đoán được đi, Trạm Húc Dương không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng. Vu Nam tựa ở hắn bả vai, mở trí não, chọn tiến vào tinh thành diễn đàn, liền thấy Tiểu Mục phát những tư liệu kia đều bị nhân phát tới trên mạng. Phía dưới hồi thiếp đã đạt được mấy chục trang, một đường phiêu hồng, nàng điểm đi vào, chậm rãi lật xem thị dân hồi phục, 8 lâu, quả thực phát rồ, không phải người, 15 lâu, M quốc lão luôn luôn như vậy. Chúng ta được vui mừng chuyện này không phải phát sinh ở nước Z. 16 lâu, trên lầu chớ trêu được không? Nếu quả thật để cho bọn họ thí nghiệm thành công, đêm này đó quái vật hướng nước Z một đầu, hội có kết quả gì? M quốc luôn luôn thích cùng nước Z không qua được. 37 lâu, M quốc mỗi ngày kêu gào nhân quyền, thế nhưng trên thực tế ngầm hoạt động làm được so với bất kỳ quốc gia nào đô nhiều. 55 lâu, người điên cùng thiên tài chỉ có một đường chi cách. 78 lâu, nói được náo nhiệt như thế. Nói, các ngươi sẽ không có nhân hoài nghi này thì tin tức chân thực tính sao? 79 lâu, tin là thật, cũng không biết là vị nào hacker đại thần lợi hại như vậy. Vậy mà có thể hack dụng mọi người máy vi tính. Ta thử truy tung quá tin tức nguồn gốc, dấu vết lại bị lau đi không còn một mảnh, giống như là trống rỗng xuất hiện như nhau. Hơn nữa các ngươi không thấy được lần thứ hai phát tới tư liệu sao? Hiển nhiên là có đồ có chân tướng. 80 lâu, tin là thật cộng 1. 132 lâu, chuyện này không ai ra cấp cái thuyết pháp sao? 209 lâu, thành chủ, lão đại, cầu tre. Nhìn thấy có chút đùa giỡn bảo hồi phục, Vu Nam hội ha hả cười một hồi, dần dần tâm tình buông ra không ít. Ngày kế, nước Z, nước Y, nước E, nước N đảng mười mấy quốc gia liên hợp hướng M quốc phát ra kháng nghị, khiển trách kỳ không để ý nhân quyền, tiến hành cơ thể sống thực nghiệm, tịnh ý đồ nguy hại quốc tế an toàn đảng có vai làm ác. M quốc cùng ngày vẫn chưa làm ra trả lời. Mãi cho đến ngày thứ ba, mới đáp lại tỏ vẻ đã phái người đi trước điều tra việc này. Kinh kiểm chứng, nên viện nghiên cứu hành động hoàn toàn là hành vi cá nhân. Cùng quốc gia lập trường không quan hệ, M quốc quân đội bước tiếp theo đem phái ra bộ đội đi trước tiêu hủy các loại vật thí nghiệm. Tịnh trào bộ nên phòng thí nghiệm người phụ trách, mặc kệ sự thực thế nào. Nhưng rất hiển nhiên, ở sự tình bại lộ hậu, nên phòng thí nghiệm người phụ trách bị đẩy ra làm thế tội sơn dương. Mấy ngày sau, M quốc từng tên một vì Jonathan Mo nam giới bị chấp hành tiêm thuốc độc. Tịnh đem ảnh chụp truyền tin. Đến tận đây, biểu hiện ra thoạt nhìn. Sự tình tựa hồ từ đấy giải quyết. Nhưng M quốc trừ đẩy ra một cái gọi là tên đầu sỏ bên ngoài, vẫn chưa từng có nhiều tỏ vẻ, càng không có đối sự kiện tiến hành xin lỗi. Nhượng rất nhiều người đô rất là bất mãn. Vu Nam tìm tiểu mục xác nhận Jonathan Mo đích thực là nên viện nghiên cứu người phụ trách hậu, liền đem M quốc xử lý phương pháp tiếp tới diễn đàn lý, xem như là tinh thành chính thức đối với chuyện này một đáp lại. Ở dẫn phát một vòng mới thảo luận đồng thời, cũng hứa hẹn hội quan tâm đến tiếp sau phát triển, nếu như còn có đến tiếp sau lời. Phòng thí nghiệm là M quốc một nhà sinh vật chế dược tập đoàn thuộc hạ công ty con. Bọn họ lão bản hậu trường rất cứng, tự nhiên không ai dám động chạm. Húc Dương lắc lắc đầu. Biết rõ chuyện này đến đó liền kết thúc, dù sao này Jonathan cũng không phải người tốt lành gì. Chết chưa hết tội, Vu Nam tàn bạo nói. Người này tức là đồng lõa lại là người thi hành, tiêm thuốc độc đô tiện nghi hắn. Hẳn là tống hắn đi ngồi ghế điện mới đúng. Chờ coi đi, nhà này sinh vật chế dược tập đoàn chắc chắn sẽ không từ đấy thu tay lại. Ta đã nhượng tiểu mục nhìn chăm chăm. Chỉ cần bọn họ lại có động tĩnh, liền sau đó đến một lần. Dù sao ta lại không chê phiền phức. Sợ cái gì? Chạm Húc Dương trên mặt cái loại đỏ yêu ai ai biểu tình nhìn Vu Nam thẳng lạc a. Ai, đúng rồi. Hoa Bắc đã có thể chế tác phòng hộ tre, người biết không? Trạm Húc Dương chợt nhớ tới đến, hỏi, à, phải không? Ta không rõ lắm chuyện này, Vu Nam nghĩ nghĩ, còn có khác sao? Chỉ có phòng hộ tre, còn có ấm bằng khống chế khí, hắn nói, điện thoại đánh tới thời gian thư ký không tìm được ngươi. Cho nên liền chuyển tới ta nơi nào đây, Nga, Vu Nam đối với đã có thể sản xuất hàng loạt gì đó. Không thế nào cảm thấy hứng thú. Tuần sau, Hoa Bắc căn cứ sẽ phái người đem 20 kiện thành phẩm đưa tới. Sau đó lại mang đi còn lại 2 phân bản vẽ. Người suy nghĩ một chút muốn cho bọn hắn cái gì, không như liền MA5 nguyên dịch cùng khôi phục. Đi đi, nàng nghĩ nghĩ nói. Nói thật, ta không muốn cho bọn hắn vũ khí bản vẽ. Tiên tiến vũ khí là ưu thế của chúng ta. Một khi giao phó ra, kia ưu thế của chúng ta nhưng liền hoàn toàn không tồn tại. Huống chi, người lần trước đô giao dịch ra tam phân, chính là tiêu diệt cấp 5 tang thi lúc bộc lộ ra tới. Ba loại vũ khí, Trạm Húc Dương dùng bản vẽ cùng khác căn cứ làm giao dịch. Hành hành hành, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Ngươi muốn giữ lại chúng ta liền giữ lại. Ta lúc đó không phải cảm thấy có thể tiêu diệt cao cấp tang thi mới là hàng đầu sự tình thôi, Trạm Húc Dương cười đáp, ngươi nghĩ à, nếu như chỉ có chúng ta có tiêu diệt cấp 5 tang thi vũ khí. Vậy có phải hay không sau này lại có người khác không đối phó được địch nhân cũng chỉ có thể chúng ta xông về phía trước. Chẳng lẽ sau này tất cả cấp 5 tang thi đều phải chờ tinh thành ra bên ngoài phái người. Vậy chúng ta binh lính được gánh nhiều nguy hiểm. Lần trước phái binh thương vong xác suất người cũng không phải không biết. Vạn nhất chưa kịp sử dụng MA5, kia một cái mạng nhưng sẽ không có. Tinh thành có bao nhiêu binh sĩ nguồn sinh lực nguyên không ngừng ra bên ngoài phái. Hắn dừng một chút, ta không hy vọng chúng ta đầu tắt mặt tối dưỡng khởi tới binh. Cuối cùng bị người làm bia đỡ đạn. Một khi cấp cái khác căn cứ dưỡng thành có khó khăn tinh thành thượng thói quen. Vậy sau này lại nghĩ hòa nhau đến. Nhưng liền khó khăn, Vu Nam bị hắn nói được có chút xấu hổ. Vì khẽ rũ xuống đầu. Xin lỗi. Là ta tư tưởng thái hẹp, không có suy nghĩ qua nhiều như vậy, Trạm Húc Dương mỉm cười khóe môi. Lắc lắc đầu, tham quá thân, ở môi nàng trấn an hôn một cái. Không quan hệ, ngươi suy nghĩ không đến địa phương ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ đến. Kỳ thực ở đem bản vẽ bán cho bọn hắn trước, ta liền suy nghĩ quá ngươi nói vấn đề, cho nên cũng sớm nghĩ kỹ phương pháp ứng đối, năng lượng thương. Kiếm quang, một người loại nhỏ hạt pháo. Rất hiển nhiên, trừ hạt pháo uy lực khá lớn bên ngoài. Mặt khác hai loại cũng chỉ là so với hiện hữu súng ống cao cấp hơn một ít. Nhưng tuyệt đối chưa nói tới lực sát thương thế nào vấn đề. Mà nếu như là sử dụng hạt pháo, trước không nói bọn họ rốt cuộc có thể hay không nghiên chế ra. Dù cho có thể nghiên chế ra, nó chung quy chỉ là một từng binh sĩ vũ khí. Có từng binh sĩ vũ khí cùng sở hữu khuyết điểm mơ siêu như vậy chúng ta chỉ cần trang bị một tầm bắn. So với nó xa, uy lực so với nó đại hạt pháo là được. Tốt nhất phòng thủ chính là công kích. Ở địch nhân vũ khí còn chưa tiến vào tầm bắn trong vòng thời gian chúng ta cũng đã dẫn đầu khai hỏa. Như vậy bọn họ cho dù có lợi hại hơn nữa vũ khí lại có thể như thế nào đây? Nói như vậy. Thật đúng là rất dễ, Vu Nam phiết bĩu môi. Đương nhiên, Trạm Húc Dương mỉm cười. Bất quá nói đến phòng thủ, ta vừa lúc có chuyện tìm ngươi thương lượng, chuyện gì? Phòng hộ tre có phải hay không còn có càng nhỏ một chút? Hắn hỏi, chính là cái chụp phạm vi nhỏ một điểm. Tỉ như hơn 10 mét, mấy chục mễ loại này, có a? Ta nhớ rất tiện nghi, Vu Nam mở hệ thống tìm kiếm. Ngô! Ở đây, bán kính 20 mễ chỉ cần 10 điểm năng lượng trị. 50 mễ muốn 50 điểm mơ siêu, trình hướng địch có thể chế tạo ra tới sao? Trạm Húc Dương truy vấn, hẳn là có thể, cụ thể không có thao tác quá. Nàng cũng không thể khẳng định, quay đầu lại tìm hắn hỏi một chút, nếu có thể, ta hy vọng có thể đại lượng sinh sản, ứng dụng đến trong quân. Đồng thời ngươi cũng có thể sinh sản một phần dân dụng trang báo hướng bình thường quần chúng. Dù sao dã ngoại nguy hiểm, có thể tùy thân mang theo như thế một phòng hộ tre. Liền có thể bảo đảm xuất hành an toàn, Vu Nam gật gật đầu. Hảo, chuyện này giao cho ta đi, Trạm Húc Dương nhìn đồng hồ. Không còn sớm, chúng ta cũng thượng. Sàng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm mơ siêu, Vu Nam hợp với tình hình ngáp một cái. Gật đầu ứng hảo, hết chương.